anh vừa cử động lại đau. Ô, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi mà. Ô, được được được, ặc quá chặt ra không được. Em thả lỏng ra, sau đó anh liền ra ngay. Ô, hoa, đồ lừa đảo, anh nói anh ra cơ mà. Cách chương.